Thế thân thượng vị chiếu vô miên. Chương 32, Điên Loan, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, heo hư hỏng, hức, nhanh quá. A Nghiêm nhẹ lại một chút, có được không? Lan Tâm khóc nức nở. Tuệ Tệ dáng nhịn một chút. Ngoan, thả lòng, mồ hôi làm ướt trán của cô gái. Người đàn ông duỗi tay gạt nó đi. Lộ ra gương mặt kinh hoàng, kiều diễm ướt át, Lam Tâm phối hợp theo động tác của Thịnh Nghiêm Minh mà điều chỉnh hô hấp. Hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, cả người giống như một con thuyền lay động giữa biển rộng. Cô gái nhỏ dưới thân đã bắt đầu thả lỏng, mất đi lực cản phía bên dưới. Người đàn ông thuận lợi thọc vào rút ra bên trong tiểu huyệt chặt chẽ ướt át. Đường đi vô cùng trơn trượt. Huyệt nhỏ vừa mềm lại vừa chặt gắt gao hấp thụ cự vật của hắn. Nơi riêng tư mới vừa khai thông hệt như sinh ra là dành cho hắn. Dưới eo của cô được lót một cái gối. Toàn bộ huyệt nhỏ vô điều kiện mở rộng trước mắt của người đàn ông. Hai chân vô lực treo ở bên hông rắn chắc của hắn. Cửa huyệt mở rộng tùy ý hắn đoạt lấy. Thân thể hai người dính sát vào nhau. Khuôn ngực rắn chắc cọ sát với nhũ thịt mềm mại, trong nhu có cương, dương vật nóng hổi như một cái chày sắt từng chút va chạm vào cửa huyệt non mềm. Nước và lửa hợp lại một chỗ tạo ra vô số bọt mép. Ở chỗ giao hợp của hai người, máu xử nữ, bọt mép cùng với dịch thể hòa lại làm một, từng giọt men theo bắp đùi chảy xuống khăn trải giường xa xỉ. Nhưng không một ai để ý, một nam một nữ trên giường. Sớm đã động tình hôn sâu, hạ thể dính chặt vào nhau, tựa như một đôi song sinh. Cái miệng nhỏ của cô gái hoàn toàn bị lấp kín. Bàn tay to của người đàn ông dâm loạn hai bầu vú trước ngực cô. Hai con thỏ nhỏ tuyết trắng hiện tại che kín dấu tay của hắn. Hai quả hồng mai cũng bị trêu đùa trở nên sưng to. Hai vú của Tuệ Tuệ phát triển thật tốt, vừa to là vừa trắng. Người đàn ông này dường như có sự yêu thích đặc biệt đối với hai luồng nhũ thịt trước ngực Lan Tâm. Lúc này hắn rốt cuộc cũng buông tha môi cô, môi mỏng ướt át di chuyển qua cái cổ mảnh khảnh, xương quai xanh tinh xảo, cuối cùng dừng lại ngậm lấy hai đóa hồng mai trên đỉnh núi tuyết. Thịnh Nghiêm Minh nhẹ nhàng cắn mút hai đầu ti của cô. Trong miệng hắn phát tiếng chụt chụt, hệt như trẻ con đang bú sữa mẹ. Nghiêm thích không? Đều cho A Nghiêm ăn hết. Cô gái dưới thân yêu kiều rên rỉ một cách huyền truyền. Thậm chí còn chủ động dựng thẳng bộ ngực no đủ để hắn có thể dễ dàng mút vào. Về sau Tuệ Tuệ sẽ bị A Nghiêm làm cho lớn bụng. Mang thai đứa bé của A Nghiêm, sau đó A Nghiêm có thể uống sữa của Tuệ Tuệ mỗi ngày rồi. Không biết người đàn ông nghĩ tới chuyện gì, động tác dưới thân càng thêm kịch liệt, hoàn toàn quên mất hôm nay đã bảo trợ lý đưa cô đi cấy que tránh thai dài hạn. A Nghiêm nhẹ một chút, sắp bị làm hỏng rồi. Hu hu, cự vật thô dài như cánh tay của trẻ con không kiêng nể gì mà chiến đoạt âm đạo nhỏ hẹp. Hai chân Lan Tâm mở lớn, cố gắng phun ra nuốt vào gậy thịt của người đàn ông. Đường đi không ngừng chảy ra chất lỏng bôi trơn, liều mạng tiếp thu lửa dục của hắn. Lúc này, Thịnh Nghiêm Minh đã sướng đến mức da đầu cũng trở nên tê dại. Từng luồng khoái cảm truyền từ dưới háng cho đến bộ não. Lâu rồi hắn mới có cảm giác hưng phấn như vậy. Nguyên cây gậy thật to được ngâm trong mật nước, ấm áp ướt mềm, bên trong đường đi là núi non trùng điệp. Lực hút kinh người, giống như có vô số cái miệng nhỏ đang liếm láp dương vật của hắn. An ủi thật tốt từng tấc da tấc thịt. Hắn động eo theo bản năng, muốn đâm sâu hơn vào trong hơn để xem trong cơ thể cô còn có bí mật gì nữa không. Tiểu huyệt bị cự vật thô to nong ra thành hình, chữ O, cửa động căng ra trong suốt, hai viên trừng ngỗng to lớn không ngừng va chạm miệng huyệt. lực độ của người đàn ông lớn đến mức hận không thể nhét thêm hai viên bi lớn của mình vào trong huyệt nhỏ. Hức, A Nghiêm, em muốn đi tiểu, giọng nói của Lan Tâm có chút hoảng loạn, nhưng không ngờ tới, người đàn ông lại có chút vui mừng hỏi, Tuệ Tuệ muốn đi tiểu sao? Hu hu, muốn tè, không nhịn nổi nữa, trên mặt cô gái hiện lên vẻ thẹn thùng, dường như muốn òa khóc, tay nhỏ mềm yếu vô lực khẽ đẩy ngực của người đàn ông. Ai ngờ hắn không những không buông tha cô mà còn gia tăng tốc độ và lực đạo va chạm. A Nghiêm làm gì vậy? Thả em ra, em thật sự muốn đi tè. Nam nhân thở dốc, Tuệ Tuệ tiểu ở trên giường đi. Tôi muốn làm em bắn nước tiểu. Nhanh nào, thật quá đáng. Dưới tiếng thét chói tai, hạ thể cô phun ra một cột nước trong suốt. Tất cả đều bắn hết lên bụng của người đàn ông, khiến chỗ giao hợp của hai người ướt nhẹp. Chiếc giường vốn lầy lội cũng càng thêm dâm mỹ. Hu hu, bị A Nghiêm thao đái dầm. Hu hu, xấu hổ quá, cô gái co rút hạ thể theo bản năng. Nhưng huyệt nhỏ sau khi bị cắm lên đỉnh vô cùng mẫn cảm. Người đàn ông tiến vào rất khó khăn, chỉ có thể tạm dừng động tác. Một bên cảm nhận thịt non bên trong mút mát côn thịt. Một bên trấn an cô gái đang oan ức rơi lệ. Tuệ Tuệ không khóc, em không có đái dầm. Em chỉ bị dương vật của A Nghiêm làm cho lên đỉnh phun nước mà thôi. Tuệ Tuệ giỏi quá, huyệt nhỏ vừa mềm lại nhiều nước. Còn có thể bị làm tới cao trào. Nói cho A Nghiêm nghe, vừa nãy em có sướng hay không? Hắn nhìn gương mặt kiều diễm sau cao trào của cô gái. Hầu kết bất giác lăn lộn lên xuống. Thật vậy sao? Khóe mắt cô vẫn còn vương nước mắt. Trên mặt cũng lộ vẻ không tin. Thật mà, A Nghiêm thích nhất bé cưng Tuệ Tuệ. Vú to huyệt chặt, lại còn biết phun nước. Thịnh Nghiêm Minh thấy cô dần thả lỏng, quyết định bắt đầu vận động piston một lần nữa. Nhưng không nghĩ tới. Huyệt nhỏ mới vừa cao trào cho nên vô cùng mẫn cảm và chặt chẽ. Trên trán người đàn ông nổi đầy gân xanh. Mặc dù đã bật điều hòa ở mức thấp nhất, nhưng mồ hôi lớn như hạt đậu vẫn không ngừng chảy xuống từ trên mặt hắn. Lan Tâm bám vào cổ Thịnh Nghiêm Minh. Hai chân lại một lần nữa treo trên eo hắn. Mở rộng phối hợp với động tác thọc vào rút ra. Cô lúc này hệt như một gốc dây đằng quấn chặt lấy người đàn ông. Chỉ có thể ký sinh trên người hắn mới có thể sống sót. Cách chương.